Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gia đình Ngưu Đản đến nơi, Tư Huyền đã đợi sẵn. Chào mọi người, có phải mọi người là người nhà ở quê của Khương Ngư không? Tư Huyền cười tươi, bước đến gần, Vương Lan Hoa lập tức cảnh giác. Cô là ai? Sao cô biết chúng tôi? Dù người phụ nữ này đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ toan tính khiến Vương Lan Hoa không thể không dè chừng. Tư Huyền đảo mắt nhìn Ngưu Đản, hắn là một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt ngốc nghếch, chỉ biết cười ngây ngô. Trong lòng Tư Huyền tràn đầy sự khinh bỉ, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười giả tạo. Đừng lo lắng, cháu không có ý xấu đâu. Lá thư mà mọi người nhận được là do cháu viết. Cô viết? Vương Lan Hoa ngạc nhiên, giọng vẫn đầy nghi ngờ. Gạch nối, cô viết thư bảo chúng tôi tới đây làm gì? Tư Huyền không trả lời ngay, mà liếc mắt nhìn sang Ngưu Đản. Cô ta hỏi một câu khiến sắc mặt Vương Lan Hoa tối sầm lại. Ngưu Đản nhà cô vẫn chưa lấy vợ, đúng không? Vừa nghe thấy, cơn giận của Vương Lan Hoa bốc lên ngùn ngụt. Bà ta nghiến răng, tức tối nói, còn không phải tại con bé Khương Ngư chết tiệt kia sao? Rõ ràng lúc trước tôi đã đưa 50 đồng cho bác cả của nó để cưới về cho thằng Ngưu Đản. Ai ngờ nó lại bỏ trốn. Đúng là đồ vô ơn. Dù sau đó gia đình bà ta đã lấy lại số tiền, nhưng danh dự của nhà họ vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Tin đồn rằng Khương Ngư trốn đi, thậm chí tự sát, đã khiến chẳng có cô gái nào trong thôn dám gả cho Ngưu Đản nữa. Tuy rằng Ngưu Đản là một tên ngốc, nhưng lại là bảo bối trong lòng Vương Lan Hoa. Vương Lan Hoa tức tối, quay sang nhìn Tư Huyền, giọng đầy phẫn nộ, cô hỏi lắm thế để làm gì? Nếu đã thế, mau đưa chúng tôi đến gặp Khương Ngư. Con khốn đó đã khiến nhà tôi mất mặt như vậy, nhất định lần này phải tìm nó tính sổ. Tư Huyền vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thoáng vẻ toan tính. Cô ta khẽ hạ giọng, cố gắng thuyết phục, thím à, thím đừng nóng vội. Thật ra, cháu thấy Ngưu Đản nhà thím rất tốt, nhưng Khương Ngư lại không biết điều. Vậy thím nghĩ sao nếu để Ngưu Đản lấy lại Khương Ngư? Một khi cưới được cô ta, chẳng phải cả cái xưởng sản xuất kia cũng sẽ thuộc về nhà thím hay sao? Nghe đến đây, ánh mắt Vương Lan Hoa lập tức sáng lên. Cô nói sao? Thấy bà ta bắt đầu dao động, Tư Huyền tiếp tục, cháu nói thật đấy, chỉ cần Ngưu Đản cưới Khương Ngư, chẳng phải mọi thứ của cô ta cũng là của nhà thím à? Ngay cả Ngưu Đản cũng vỗ tay cười ngốc nghếch. Khương Ngư, Khương Ngư, con muốn Khương Ngư. Cách chương.